Thiên Lục Vũ Trụ, chương 110, C110, Thần Văn Tụ Linh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng danh sách trong hư không hơi dao động một chút. Sau đó tin tức phía trên trực tiếp thay đổi. 1. Truyền thừa Huyền Long. Điều kiện đổi. Không biết. 2. 80 viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh. Tổng cộng 8 phần. Mỗi phần 10 viên. Điều kiện đổi. Mỗi một phần 100 quả Huyền Long. Còn lại, 7 phần, 3, đã đổi, 4, thần văn tụ linh, tứ phẩm, có thể tăng tốc độ tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện của tu luyện giả đan nguyên cảnh lên từ 10 đến 30%. Điều kiện đổi, tổng cộng có 2 cái, mỗi một cái 100 quả Huyền Long, 8, đã đổi, chuyện vừa hoàn thành, 1, không hẹn mà đến, 2, đại boss phản diện, đừng tới đây, 3. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. 4. Manh thê phúc hắc. 6. Khải giáp cấp linh huyễn. Tam phẩm cao cấp. Thực lực yếu vẫn có thể thúc dục. Thực lực càng mạnh, thúc dục phòng ngự càng mạnh. Điều kiện đối. Tổng cộng có 2 món. Mỗi món 100 quả Huyền Long. 7. Chiến đao cấp linh huyễn. Tam phẩm cao cấp. Thực lực yếu vẫn có thể thúc dục. Thực lực càng mạnh, thúc dục uy lực càng mạnh. Điều kiện đổi, tổng cộng có 2 món, mỗi món 100 quả Huyền Long. 8, đã đổi, tin tức thứ 8 trên bảng danh sách đã trực tiếp biến mất, hỏa diễm xích tâm bị đổi. Là ai đổi? Nhà họ Phùng, nhà họ Tiền nhanh như vậy đã tìm được 100 quả Huyền Long. Một chỗ khác trong dãy núi Vân Vũ, Chu Hải Đào nhìn bảng danh sách trong không trung thay đổi. Biến sắc, ở bên cạnh Chu Hải Đào, Chu Giao cũng khiếp sợ nhìn. Cha, là gia tộc nhà họ Phùng. Nhà họ Tiền kia sao? Chu Giao nhịn không được hỏi. Không rõ lắm. Chu Hải Đào lắc lắc đầu. Trên mặt ông ta hiện rõ vẻ ngưng trọng. Ông ta nhìn về phía Chu Giao. Nói, Giao Giao, hiện tại con có nắm chắc đột phá đến tiên thiên cảnh không? Nghe vậy, Chu Giao gật gật đầu. Trong tay cô ta nắm một viên tử đan yêu thú không hoàn chỉnh. Còn cách tiên thiên cảnh chỉ còn một bước. Hơn nữa lúc trước bình cảnh đã buông lỏng. Luyện hóa viên tử đan yêu thú này. Nhất định có thể đột phá trong vòng một ngày. Chu Giao tự tin nói. Tốt, nghe vậy. Chu Hải Đào gật gật đầu. Trong mắt cũng có một tia vui mừng. Hiện tại thực lực của con quá yếu. Bên trong dãy núi Vân Vũ càng ngày càng nhiều cường giả tiên thiên cảnh. Hiện tại con không cần phải xen vào chuyện khác. Chuyên tâm đột phá, Chu Hải Đào dặn dò. Một khi đột phá, Chu Giao chính là tiên thiên cảnh trẻ tuổi nhất nhà họ Chu. Hơn nữa 17 tuổi đã là tiên thiên. Học viện Thiên Vũ cũng sẽ càng thêm dốc sức bồi dưỡng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Kế tiếp bên trong dãy núi Vân Vũ càng ngày càng bùng nổ nhiều trận chiến. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm quả Huyền Long. Nhưng mà sau khi món bảo vật thứ 5 được đổi, thì hơn 10 giờ trôi qua, không có món bảo vật nào trên bảng danh sách được đổi nữa. Điều này không thể nghi ngờ chứng tỏ quả Huyền Long không phải dễ tìm như vậy. Mà trong khoảng thời gian này, thậm chí tin tức đã truyền đến mấy quận thành xung quanh quận Thanh Vô. Càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu tràn vào trong đó. Một chỗ trong dãy núi Vân Vũ, một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện, mỉm cười nói, đây là ngọc bài thần văn tụ linh. Ông ta vung tay phải lên, lập tức một ngọc bài thần văn màu vàng xuất hiện. Đa tạ Huyền Long đại nhân. Một người đàn ông trung niên trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Ha ha, tiếp tục cố gắng, lão giả mặc áo bào đen khẽ mỉm cười, lập tức thân thể biến thành rất nhiều điểm sáng màu đen, biến mất không thấy, ha ha, nhà họ Tiền chúng ta đổi được món bảo vật thứ 6, hiện tại nhà họ Chu và nhà họ Phùng đều chưa đổi. Bên cạnh người đàn ông trung niên, có hai người trên mặt tràn đầy vẻ kích động, trong đó một người đàn ông cao gầy đúng là Tiền Hàn. Tiếp tục tìm, chúng ta có thể tìm được nhanh như vậy là do lúc trước nhà họ Tiền chúng ta phát hiện hai khu vực có quả Huyền Long. Lão giả nhìn về phía hai người Tiền Hàn, vội vàng nói, kế tiếp việc tìm kiếm của chúng ta nhất định sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc trước những người đến dãy núi Vân Vụ nhất định đã từng may mắn gặp được quả huyền long. Chẳng qua lúc ấy không có để ý. Hiện tại nhìn thấy bảo vật trên bảng danh sách, bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng đi đến các khu vực này. Thu lấy quả huyền long. Vâng, đại trưởng lão. Hai người Tiền Hàn không dám lãng phí thời gian. Tách ra nhanh chóng bay về phía hai khu vực thần văn tụ linh bị đổi một cái. Là nhà họ Tiền đổi. Lúc này tin tức trên bảng danh sách nhanh chóng thay đổi. Sắc mặt của rất nhiều thế lực khác lập tức hơi thay đổi. Đối với những gia tộc lớn có cường giả đan nguyên cảnh này mà nói. Ngoại trừ truyền thừa huyền long, thần văn tụ linh gần như là quý giá nhất. Đây là bảo vật có thể tăng tốc độ tu luyện của cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Đương nhiên, binh khí cấp linh huyễn đối với bọn họ mà nói cũng rất quý giá. Chỉ căn thực lực chưa đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong. Những binh khí cấp linh huyễn này đều có thể tăng thực lực bọn họ lên một ít. Mau, mau đi tìm. Nhà họ Phùng chúng ta đã tìm được 80 bổn quả huyền long rồi. Chỉ cần tìm thêm được một là có thể đổi được một phần bảo vật. Từng thế lực đều đang tăng tốc. Điên cưỡng tìm kiếm, cách chương.